Chương 552, xem thường. Hiện tại là tháng 12 phần, tháng 12 phần khí trời đã là thật lạnh, phổ biến tại 10 độ phía dưới, bất quá Thiên Hoa thành phố còn tính là so sánh phồn hoa, nhất là bọn họ ở tại ở gần thị khu địa phương, tăng thêm hôm nay vừa lúc là cuối tuần, tuy nhiên chơi game rất nhiều người, nhưng là người yêu ở giữa đi ra dạo phố cũng là không ít, đến phồn vinh đường đi có thể nhìn đến xinh đẹp muội tử, anh Tuấn tiểu ca ca vẫn là rất nhiều, nhất là trung tâm mua sắm chỗ như vậy càng là tiếng người huyên náo. Trần Mạch ca ca, chỗ đó có cả dẹ mẹn. Lâm Khả Hân kéo Trần Mạch cánh tay, đến một lần nàng cũng ưa thích như thế, thứ hai cũng có thể mang theo Trần Mạch đi bộ, bất quá Trần Mạch cứ như vậy đi trên đường, ngươi không cẩn thận đi quan sát nhất cử nhất động của hắn là rất khó phát hiện hắn, nhưng thật ra là nhìn không thấy. Khí trời lạnh như vậy ngươi còn ăn cả dẹ mẹn, Trần Mạch không thể làm gì khác hơn nói một câu. Hi hi, còn được rồi, Trần Mạch ca ca ngươi có ăn hay không không ăn. Sau đó Lâm Khả Hân mang theo Trần Mạch đi tới chỗ đó. Đến một phần ô mai vị cả dẹ mẹn. Trần Mạch trong lòng cười cười, khả năng đây chính là nữ sinh đi, cũng là tham ăn, bất quá thật đáng yêu. Lâm Khả Hân một tay cầm sở cờ dễ ảm, một tay kéo Trần Mạch cánh tay. Lâm Khả Hân rất xinh đẹp nhưng là ăn mặc không diễm lệ, mặc quần áo cũng là thẳng đồng dạng, cho nên tại loại nữ hài tử này rất nhiều địa phương, kỳ thật rất nhiều người cũng sẽ không quá chú ý tới nàng, ngược lại ánh mắt đều là tại những trang phục kia trang điểm lộng lẫy. Tháng 12 phần cô em ăn mặc hở hàng trên thân. Nhưng nếu như ngươi thật chính mình đi xem lời nói sẽ phát hiện, còn thật không ai có thể so sánh nàng xinh đẹp, thanh thuần. Lâm Khả Hân là thật không có cái gì đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm, nàng trên cơ bản cũng là thuần trang điểm. ADUNG, bôi một chút bảo vệ tay hộ mặt cùng loại với ngôi hoàng đế vật như vậy, nhưng là thật ra thịt cái gì rất tốt, còn lại mấy cái bên kia xem ra tốt tiểu thư xinh đẹp tỉ kỳ thật đều là vẽ ra tới. Trần Mạch ca ca, chỗ đó có nướng tinh bột mì. Lâm Khả Hân nháy mắt to. Ừm, mua chút đi. Sau đó nàng và Trần Mạch dạo phố cũng ăn một đường, Trần Mạch cũng ăn không ít. Rất nhanh bọn họ liền chạy đến Tô Ninh quảng trường. Lâm Khả Hân trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít tiền, kỳ thật trong trò chơi nàng trang bị cái gì càng đáng tiền, tùy tiện bán một chút trăm mắt không làm ngộng, bất quá những cái kia nàng đều không nỡ, nhưng nàng cũng có tiền cho Trần Mạch mua quần áo. Quá đắt đương nhiên là không mua nổi, bất quá bình thường một số vẫn có thể làm được. Sau đó Lâm Khả Hân mang theo Trần Mạch mua cho hắn một bộ nhưng chịu không được trang phục bình thường. Ta cũng mua cho ngươi một bộ đi. Ra cửa tiệm, Trần Mạch đối Lâm Khả Hân đột nhiên nói ra. A, Lâm Khả Hân sửng sốt một chút, lần này đi ra chính là vì cho Trần Mạch mua mấy bộ y hề phục giày, tiếp theo cũng là có thể cùng Trần Mạch cùng một chỗ dạo phố thật rất vui vẻ, thật không nghĩ mình mua. Đi, đi ngọt ngại nhi cửa hàng. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra. Không không dùng A, chỗ đó rất đạt tờ. Tùy tiện mua một chút xíu là được rồi. Lâm Khả Hân không muốn để cho Trần Mạch cho nàng hoa nhiều tiền như vậy, mặc dù biết Trần Mạch xác thực có tiền, bởi vì trong trò chơi Trần Mạch thật thì dựa vào chính mình, lớn như vậy tông môn đều kiến tạo đi lên, thậm chí còn có người muốn hoa hơn mấy trăm triệu đi mua hắn đồ vật, thế nhưng là Lâm Khả Hân cảm thấy không đáng. Nhận biết ngươi cũng có mấy năm, cho tới bây giờ không có đã mua cho ngươi y hề phục, không có việc gì, ngươi muốn là không đáp ứng, về sau chúng ta quan hệ khả năng liền sẽ không tốt như vậy. Trần Mạch nói ra, cái kia vậy cũng không cần đi ngọt ngại con A, một kiện giống như hết mấy vạn đây. Tuy nhiên Lâm Khả Hân cũng hy vọng xa về loại kia rất xinh đẹp, rất đắt, mặc vào rất thoải mái y hề phục, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, không nghĩ tới sẽ mua, nàng cảm thấy xuyên giá cả bao nhiêu kỳ thật đều như thế. Ngươi nếu là không đáp ứng về sau cũng không cùng ngươi đi ra dạo phố. Nô cái kia vậy được rồi, cảm ơn Trần Mạch ca ca. Trần Mạch khẽ cười cười. Sau đó Lâm Khả Hân mang theo Trần Mạch đi tới ngọt ngại nhi cửa hàng bên ngoài. Nhìn lấy tiệm này mặt sửa sang cũng không phải là tiệm khác có thể so sánh, đi ngang qua không ít lần, thế nhưng là nhiều nhất cũng là hướng bên trong một chút nhìn một chút, liền tại cửa ra và ở lại dũng khí đều không có, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ đi vào chỗ như vậy. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân liền đi vào. Và đi vào về sau, Lâm Khả Hân nhịn không được nhỏ giọng kinh hô một chút. Hoan nghênh quang lâm ngọt ngại. Bên trong truyền đến 5-6 nữ nhân trăm miệng một lời lễ phép thanh âm. Lâm Khả Hân một chút nhìn thoáng qua giá cả nhịn không được chấn kinh. Thật, bất kỳ một cái nào đồ vật nàng đều chưa thấy qua thấp hơn 5.000 khối, nhất là nàng còn chứng kiến 6 chữ số y phục quá xa xỉ. Trần Mạch ca ca Trần Mạch sau đó vô vô bờ vai của nàng nói ra, đi chọn đi. Ta ngọt ngại nhi là hàng xa xỉ cửa hàng, kỳ thật sinh ý đương nhiên là không tốt, bởi vì quá mắc, tiến đến đi loanh quanh cũng có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên trong tiệm hiện tại chỉ có Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân hai vị khách nhân. Hết thể có 5 vị nhân viên bán hàng, bọn họ nhìn thấy có khách sau khi đi vào đều là rất kinh hỉ, bởi vì mỗi ngày bọn họ đều hy vọng chính mình có thể bán ra một kiện hai kiện, thật là đủ rồi, một ngày bán 10.000 khối, một tháng trích phần trăm cũng là không ít. Thế nhưng là trong lúc các nàng nhìn đến Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch thời điểm, cái kia trên mặt kinh hỉ nhất thời thì biến mất. Đã tại hàng xa xỉ trong tiệm công tác, như vậy ánh mắt của các nàng tự nhiên độc đáo vô cùng, liếc một chút thì nhìn ra được đến hai người bọn họ quần áo trên người bao nhiêu tiền, căn bản mua không nổi nơi này y hề phục. Tiểu Đường, ngươi mới tới không bao lâu, hai vị kia khách nhân thì ngươi đi tiếp đãi đi, nhiều hơn đoán luyện chính mình. Một người trung niên phụ nữ đối một thứ đại khái tuổi tác giống như mới 18-19 tuổi nữ hài nói ra. Cảm ơn quên tỷ, sau đó cái kia thanh tú nữ hài mỉm cười đi tới. Còn lại bốn người dựa vào tại trước đài. Giống các nàng loại này tiêu thụ đều là thay phiên tiếp khách, cái này cái khách nhân là nàng, cái kế tiếp cũng là một người khác tới đón. Bất quá Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân là đến phiên cái này Lý Quyên tiếp đãi, thế nhưng là nàng nhìn ra được tiếp đợi các nàng hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian cùng tinh lực, các nàng khẳng định mua không nổi. Cho nên thì giao cho Đường Linh, để cho nàng đi làm chuyện vô ích đi. Cái kia Đường Linh mới vừa vặn đi vào xã hội, nào hiểu những vật này, còn thật cho là nàng là cho mình nhiều hơn rèn luyện cơ hội đây. Hai vị tốt, có cái gì nhìn kỹ ta có thể cho các ngươi cầm thích hợp kích thước thử một lần. Đường Linh mỉm cười đối Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nói ra. Trần Mạch sau đó nhìn sang, tuy nhiên nhìn không thấy. Người bộ y tiếp nàng tuyển đi, có cảm giác gì thích hợp nhiều. Được rồi, sau đó Đường Linh mang theo Lâm Khả Hân cùng một chỗ tuyển lấy y y phục, Trần Mạch thì ngồi ở một bên, hắn cũng nhìn không thấy Lâm Khả Hân mặc đến cùng có đẹp hay không, nhưng bình thường cũng đều là không sai biệt lắm. Lý Quyên bọn người nhìn lấy Đường Linh chạy tới chạy lui giúp Lâm Khả Hân tuyển lấy đủ loại y y phục, nhịn không được khinh thường cười một tiếng. Tuyển nhiều như vậy có làm được cái gì mệt gần chết, dù sao bọn họ cũng không có khả năng đi mua.